Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8, không thèm đếm xỉa. A, lớn như vậy một con ong vò vẽ, mặc cho ai nhìn thấy trong nội tâm đều sẽ rụt rè. Lại càng không cần phải nói Đồng Uyển Thanh như thế một cái tiểu nữ hài. Lúc này dọa đến hoa dung thất sắc, kêu to lên: "A, Uyển Thanh, lão sư, không tốt." Cái kia ong vò vẽ rơi vào Uyển Thanh trên quần áo. Chu Dài Dài thấy thế, cũng là lập tức nghẹn ngào kêu to lên. Thế nhưng là lúc này, phần lớn đồng học đều ở phòng học bên ngoài chạy tới. Lão sư cũng đang giúp hai tên nam đồng học xử lý mới vừa rồi bị ong vò vẽ đốt đến Trần Quyên. Chờ nghe được Đồng Uyển Thanh cùng Chu Dài Dài gọi, cơ hồ có một nửa đồng học đều đã chạy đến ngoài hành lang mặt. Ngược lại là, ngồi ở phòng học phía sau nhất Lâm Diệp cùng Trương Dương còn không có đi ra ngoài. Hai người bọn họ cũng là trơ mắt nhìn cái kia ong vò vẽ hết lần này tới lần khác tìm đúng giáo hoa. Đồng Uyển Thanh rơi vào trên ngực của nàng. Không tốt, Diệp tử, làm sao bây giờ a? Trương Dương vội vàng kéo Lâm Diệp một thanh, nói ra, giáo hoa đều sắp bị dọa khóc. Chấm ngoặc kép, Đồng Uyển Thanh đồng học, chớ lộn xộn, ong vò vẽ tính công kích rất mạnh. Ngươi tuyệt đối không nên lấy tay hoặc là đồ vật đi đánh nó. Sẽ bị đốt tổn thương. Chấm ngoặc kép, từ nhỏ tại nông thôn đầy khắp núi đồi chạy Lâm Diệp, biết rõ loại này màu da cam lớn ong vò vẽ hung mãnh nhất. Thậm chí đều có đốt chết qua người án lệ. Mà lại, bình thường ong vò vẽ khả năng cũng chỉ có thể đốt người một lần. Thế nhưng loài ngựa này phong lại có thể đốt người nhiều lần. Lúc đầu có chút bối rối dự định lung tung lấy tay đi phiết ở ngực Đồng Uyển Thanh. Nghe Lâm Diệp kiểu nói này, lập tức liền dọa đến không dám động. Nàng vừa mới thế nhưng là thanh thanh sở sở nhìn thấy Trần Quyên bị đốt về sau. Lúc đó trên cánh tay liền sưng đỏ ngồi dậy. Xem ra liền rất thương. Cho dù là nam sinh đối mặt loại nguy hiểm này tình huống, đều sẽ không biết làm sao. Huống chi Đồng Uyển Thanh một cái tiểu cô nương. Nàng hiện tại đã không biết phải làm gì. Lại không dám loạn động gọi bậy. Trong hốc mắt sợ hãi nước mắt đang đánh lấy chuyển. Cùng lúc đó, còn trong phòng học một ít nam sinh, nhưng cũng đều mặt lộ vẻ khó xử do dự ngồi dậy. Các ngươi sống ở đó làm cái gì a? Mau lại đây giúp Uyển Thanh a. Chu Dài Dài bản năng cũng lui về sau một bước đi tới cửa một bên. Sau đó trái lại chỉ vào còn trong phòng học cùng trên hành lang những nam sinh này kêu lên. Giáo hoa gặp nạn, đây chính là một cái anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội tốt a. Nhưng mà, những này 17-18 tuổi vào cấp 3 các nam sinh. Lúc này nhìn về phía Đồng Uyển Thanh ở ngực ngừng giữ lại cái kia to lớn ong vò vẽ. Lại nghĩ tới vừa vặn bị người dơ lên đưa đi phòng y tế Trần Quyên. Lại đều do dự không tiến. Thế mà không có một cái nào dám tiến lên đây hỗ trợ. Đều sợ một cái sơ sẩy trái lại bị ong vò vẽ cho đốt. Ngươi, các ngươi ai đến giúp ta một chút? Nhanh, mau đưa cái này ong vò vẽ cho lấy đi a. Đồng Uyển Thanh dọa đến thanh âm đều nghẹn ngào. Bởi vì nàng đều cảm giác được con ngựa kia phong trên bàn chân gai ngược đều đã vững vàng ôm lấy y. Phục của nàng phảng phất là dự định muốn ở chỗ này lâu dài định cư dừng lại. Vương Siêu, ngươi là thể dục ủy viên, mau tới giúp đỡ Uyển Thanh a. Gặp tựa hồ không ai chủ động tiến lên. Chu Dài Dài liền chỉ vào nhân cao mã đại thể ủy Vương Siêu kêu lên. Không, không được, cùng ta có quan hệ gì? Bắt ong vò vẽ lại, cũng không phải thể dục hạng mục. Chấm ngoặc kép, Vương Siêu co rụt lại đầu. Trong nội tâm lại đem Chu Dài Dài hung hăng mắng một trận. Ong vò vẽ cùng thể dục có cộng lông quan hệ a? Chu Dài Dài lại hướng về ngoài hành lang các nam sinh nhìn lại. Thế nhưng nàng ánh mắt đảo qua đi, những nam sinh kia toàn bộ đều cúi đầu xuống, sợ bị Chu Dài Dài cho điểm đến. Bất quá, ở trong đám người, Chu Dài Dài nhìn thấy trốn ở phía sau nhất lớp trưởng Phùng Bằng Hạo, lập tức liền kêu lên: "Lớp trưởng, người khác đều trốn tránh, ngươi là lớp trưởng, nhất định phải giúp đỡ Uyển Thanh." chấm ngoặc kép, liền đúng a. Lớp trưởng, ngươi không là ưa thích Đồng Uyển Thanh a? Nhanh đi cứu người a. Ngoặc kép, những nam sinh khác cũng lập tức ồn ào kêu lên. Phùng Bằng Hạo lập tức liền 10 phần không nguyện ý đứng ra. Thế nhưng hắn từ nhỏ đã sợ nhất đám côn trùng này ong mật cái gì. Nhìn thấy con ngựa kia Phong cũng đang lườm hắn. Hắn nhưng là trên một điểm đi trước dũng khí đều không có. Vừa vặn, lúc này chuông tan học vang. Phùng Bằng Hạo liền lại cũng không lo được cái gì phong độ. Trực tiếp liền xoay người hướng về đầu bậc thang chạy tới. Tan học, ta nhớ được trong nhà có chút việc gấp. Mẹ ta gọi ta hôm nay về sớm một chút. Ta trước hết đi, chấm ngoặc kép, cứ như vậy. Đồng Uyển Thanh trơ mắt nhìn xem. Đã từng mấy lần hướng về mình biểu đạt qua ái mộ chi tình Phùng Bằng Hạo. Thế mà tại chính mình gặp phải thời điểm nguy hiểm, không chút lưu tình chính mình chạy trước. Đồng Uyển Thanh nhìn lại ngoài hành lang những nam sinh khác. Lập tức đã cảm thấy 10 phần trái tim băng giá. Càng cảm thấy mình cái này bị các nam sinh mang theo một bên trong hoa khôi danh hào hết sức buồn. Cười, bình thường những nam sinh này luôn luôn biến đổi pháp hướng về mình xum xoe. Thật là đến chính mình có việc thời điểm, lại không ai dám đứng ra. Đang ở Đồng Uyển Thanh thất vọng vô cùng, cho rằng không ai sẽ đến cứu nàng, dự định dựa vào chính mình đem cái này ong vò vẽ cho run xuống thời điểm. Đột nhiên một thân ảnh liền hướng về Đồng Uyển Thanh bước nhanh đi tới. Đồng Uyển Thanh, chính ngươi tuyệt đối đừng động, ta tới giúp ngươi. Chấm ngoặc kép. Cái thân ảnh này không là người khác, chính là từ vừa mới bắt đầu liền nhắc nhở Đồng Uyển Thanh chớ lộn xộn Lâm Diệp. Sở dĩ Lâm Diệp mới vừa rồi không có trực tiếp đứng ra, là bởi vì hắn còn không có nghĩ kỹ, muốn thế nào đi cứu Đồng Uyển Thanh. Dạng này lớn con độc ong vò vẽ cũng không phải đùa giỡn. Lại thêm Lâm Diệp còn liếc Đồng Uyển Thanh ở ngực cái kia hồng bao. Đây chính là ngàn năm một thuở có thể công khai đụng vào giáo hoa ở ngực bộ phận cơ hội tốt a. Qua cái thôn này, nhưng liền không có cái tiệm này. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác Lâm Diệp cũng tìm không thấy xong toàn kế sách. Lại để cho hắn có thể đã giúp giáo hoa đuổi đi ong vò vẽ. Lại có thể đến đem ngón tay dừng lại tại hoa khôi ở ngực dài đến 20 giây trở lên thời gian. Cho nên vừa mới Lâm Diệp cũng một mực không có ngoi đầu lên nói chuyện. Nhưng là bây giờ nếu là hắn lại không đứng ra, bị dọa đến có chút sụp đổ Đồng Uyển Thanh liền có thể chính mình lung tung đi thúc ngựa phong. Mặc kệ, không thèm đếm xỉa, đến loại thời điểm này, hồng bao không hồng bao lại nói. Cứu người trước, chấm ngoặc kép, tình thế khẩn cấp, Lâm Diệp đã trở thành không để ý tới mở hồng bao sự tình. Trực tiếp tiến lên trước một phát bắt được Đồng Uyển Thanh muốn loạn động tay nhỏ. Dừng, Lâm Diệp, hai mắt đẫm lệ mơ hồ Đồng Uyển Thanh. Làm sao cũng không nghĩ ra. Lại là cái này tại trong lớp tia không chút nào thu hút học sinh kém Lâm Diệp chủ động qua tới cứu. Mình, đừng sợ, có ta ở đây. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp một câu, không biết vì cái gì, lại làm cho Đồng Uyển Thanh cảm thấy như thế an lòng. Nhất là bị Lâm Diệp nắm chắc tay phải, ngược lại là mang cho nàng một cỗ cường đại cảm giác an toàn. Diệp tử, phải cẩn thận a. Trương Dương cũng là thật bất ngờ, vội vàng nhắc nhở Lâm Diệp nói. Bởi vì đã trở thành tan học, ngoài hành lang trừ cấp 3, 2, ban các bạn học bên ngoài, còn nhiều một ít lớp khác chạy tới xem náo nhiệt. Bọn hắn cũng đều vạn vạn không nghĩ đến, cùng Trương Dương cùng một chỗ trốn ở lớp nhất nơi hẻo lánh không chút nào thu hút Lâm Diệp. Vậy mà lại bốc lên bị ong vò vẽ đốt tổn thương phong hiểm xông lên cứu người. Mà vừa mới lấy cớ chạy về nhà lớp trưởng Phùng Bằng Hạo. Kỳ thật đồng thời không có đi xa, mà là lại lặng lẽ chạy về tới. Kỳ thật hắn là muốn chờ cơ hội. Vạn nhất Đồng Uyển Thanh thật bị đốt tổn thương, mình có thể kịp thời xông lại ôm Đồng Uyển Thanh đi phòng y tế. Cũng coi là lấy, đem vừa mới rơi xuống mặt mũi cho tìm trở về. Thế nhưng là, lại để cho Phùng Bằng Hạo căn bản không nghĩ tới là, cái kia bị hắn xem thường rác rưởi học sinh kém Lâm Diệp, lại vào lúc này nhảy ra sinh anh hùng. Hừ, Lâm Diệp, muốn anh hùng cứu mỹ nhân chiếm được giáo hoa hảo cảm. Chờ xem, một hồi bị ong vò vẽ đốt, có người khóc, chấm ngoặc kép, Phùng Bằng Hạo cứ như vậy tại hành lang nơi hẻo lánh lạnh lùng nhìn chằm chằm bên trong. Trong nội tâm không ngừng mà mặc niệm lấy, ong vò vẽ, nhanh đi đốt Lâm Diệp, đốt chết Lâm Diệp cái kia rác rưởi. PS, cầu phiếu đề cử, cảm thấy đẹp mắt, liền cho chút động lực, hỗ trợ nhiều hơn cho quyển sách đánh một chút quảng cáo mở rộng một chút. Lửa ca quyển sách trước viết nhanh 3.000 chương đều còn tại kiên trì viết. Nhân phẩm có cam đoan. Quyển sách này lối suy nghĩ thật lâu. Cam đoan đẹp mắt, cho nên mọi người có thể yên tâm nhập hố. Yên tâm giới thiệu cho thân bằng hảo hữu nhóm nha. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây. http://tiuyencv.com/member/41878 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.